Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1639, Lâm Tuyết không có đầu óc. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, kêu ê trông phủ lĩnh chủ. Ngay tại khi Cố Nhược Vân nói chuyện với phu thê Hồng Liên lĩnh chủ, một nam tử mặc phục sức hộ vệ dẫn một thiếu nữ trẻ tuổi đi tới. Lĩnh chủ đại nhân, đây là xá muội Lâm Tuyết, thuộc hạ cố ý mang nàng tới vấn an lĩnh chủ đại nhân. Âm thanh của nam tử đánh gãy mấy người nói chuyện với nhau, lĩnh chủ hơi hơi nhíu mày, nhìn qua, sau khi nhìn thấy người tới, vẻ mặt nhưng là hòa dịu một chút. Lâm Dương, đã là muội muội ngươi, vậy ngươi cứ mang nàng chơi đùa vui vẻ ở trong lãnh địa, nếu tiền bạc không đủ, có thể thuyên chuyển ở trong phủ lĩnh chủ một chút. Đa tạ lĩnh chủ. Lâm Dương cung kính cùng nắm tay, đáy mắt lại xẹt qua một chút bất đắc dĩ, hiện tại lĩnh chủ đại nhân càng tốt với hắn, trong lòng hắn càng áy náy. Lĩnh chủ, Lâm Tuyết cũng không suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy, xinh đẹp cười. Tuyết Nhi đa tạ ân đức của lĩnh chủ. Hồng Liên lĩnh chủ chỉ là xuất phát từ thưởng thức đối với Lâm Dương, mới nể mặt Lâm Dương nói những lời này, nhưng nghe vào trong tai Lâm Tuyết lại biến thành ân đức của lĩnh chủ đối với nàng ta, hơn nữa còn tự xưng Tuyết Nhi. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Hồng Liên lĩnh chủ nhíu mày, từ đầu tới cuối đều không có nhìn liếc mắt Lâm Tuyết một cái, sau khi hắn nói xong lời kia, ánh mắt lại dừng ở trên người Đông Phương Ngọc. Tuyết Nhi, mắt thấy ánh mắt Lâm Tuyết kề cận Hồng Liên lĩnh chủ, Lâm Dương sợ bị nhìn ra cái gì, vội vàng muốn lôi kéo nàng ta rời đi nơi này. Nhưng mà Lâm Tuyết này vẫn luôn tùy hứng quen rồi, lại như thế nào nguyện ý nghe theo lời Lâm Dương nói. Nàng ta nâng cái chén trong tay lên, đi qua phía Cố Nhược Vân. Đại tiểu thư, hôm nay ở trên đường cái thật là mạo phạm, Tuyết Nhi không nên có ý nghĩ kỳ lạ muốn mua linh thú trong tay đại tiểu thư. Nhưng mà, đại tiểu thư ngươi làm cho người đánh ta đánh rất đúng, Tuyết Nhi lại chân thành xin lỗi ngài. Thiếu nữ nhìn Cố Nhược Vân ngồi ở bên người Hồng Liên lĩnh chủ, mặt mày đã có cao ngạo không để nàng vào mắt. Bên trong ngôn ngữ của nàng ta, đều là hiển lộ ra vô tội và hiểu chuyện của nàng ta, càng là tạo thành Cố Nhược Vân có loại thái độ không buông tha người. Không phải mình chỉ là coi trọng linh thú của nàng. Kết quả, nàng lại làm cho nam tử tóc bạc bên người nàng kia ra tay với mình. Loại chuyện chịu thiệt này làm sao Lâm Tuyết nàng ta có thể nuốt vào. Nghe được lời Lâm Tuyết nói, Hồng Liên lĩnh chủ ban đầu đang nói chuyện với Đông Phương Ngọc kia rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lại trẻ tuổi phía trước mặt này. Ngươi vừa nói, Vân Nhi đánh ngươi. Thấy ánh mắt Hồng Liên lĩnh chủ bị mình hấp dẫn lại, trong lòng thiếu nữ vui vẻ, vội vàng nói. Lĩnh chủ đại nhân, chuyện này không trách đại tiểu thư, là lỗi của Tuyết Nhi, kính xin lĩnh chủ đại nhân ngàn vạn đừng trách cứ đại tiểu thư. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta trách cứ Vân Nhi? Hồng Liên lĩnh chủ nhíu mày khí phách, trong con ngươi màu đen cuồng ngạo hiện lên vẻ nghiêm nghị. Bản lĩnh chủ chính là kỳ quái, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám đến trước mặt bản lĩnh chủ đổi trắng thay đen. Khi nói lời này, ánh mắt hắn cũng là liếc về phía Lâm Dương ở một bên, giọng điệu lộ ra sắc bén. Lâm Dương, trước kia ta quả thật rất thưởng thức ngươi, cũng có ý tài bồi ngươi, nhưng ngươi có một muội muội như vậy thật làm cho bản lĩnh chủ rất thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lâm Dương, xoát một cái tái nhợt, hắn biết, lúc này đây mình quả thật không còn ấn tượng tốt ở trong mắt Hồng Liên lĩnh. Muội muội mình vừa nháo như vậy, thế nào lĩnh chủ cũng sẽ không lại coi trọng hắn. Lĩnh chủ, thuộc hạ biết sai. Lâm Dương cúi đầu, vội vàng nhận sai, sau đó hắn lôi kéo cánh tay thiếu nữ ở một bên, mặt lộ vẻ sốt ruột. Tuyết Nhi, đừng nói nữa, theo ta đi. Cách chương.